Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021: Thời cơ. Chương 383: Thời cơ. Cho nên hắn liền là Thịnh Đường Morgan xếp vào tại G tiên sinh bên người nổi. Ứng sao? Trương Hằng hỏi, mà lúc này Trịnh chủ quản cùng lái xe đều đã một lần nữa về tới trên xe. Đóng cửa lại sau, Trịnh chủ quản có vẻ hơi kinh ngạc. Nhìn đến ngài đã rõ ràng trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta vốn đang dự định để chính hắn giảng cho ngài nghe. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Đúng vậy, không sai, hắn liền là Thịnh Đường Morgan xếp vào tại trong chúng ta nội ứng. Không có cách, mặc dù lẫn nhau đều là đồng bạn, nhưng cũng không phải mỗi người đều đối G tiên sinh miêu tả tương lai ôm có đầy đủ lòng tin. Chúng ta ngay tại đi là một đầu trải rộng bụi gai con đường. Trên nửa đường cũng khó tránh khỏi có người dao động. Huống chi đối thủ của chúng ta Thịnh Đường Morgan trong tay nắm giữ mới Thượng Hải 0297-1. Tầng bên ngoài tất cả tài nguyên, bọn hắn thường thường có thể khai ra để người khó mà cự tuyệt thẻ đánh bạc. Trịnh chủ quản vừa nói, một bên mắt nhìn trên đất đồng liêu. Thật đáng tiếc, tín niệm của hắn không đủ kiên định, cuối cùng bại cho mình tham lam. Ta nói, ta không có thua với tham lam. Là bọn hắn trước tìm tới ta, dùng nữ nhi của ta, nhi tử cùng thê tử uy hiếp ta, ta mới không thể không phối hợp bọn hắn. Trên đất bảo tiêu cảm xúc kích động, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta là hạng người gì, ta mới sẽ không bởi vì tiền tài phản bội G tiên sinh. Ngược lại là các ngươi, đã sớm biết Thịnh Đường Morgan người đi tìm ta đúng hay không? Kết quả các người chẳng những không có cho ta cung cấp bảo hộ, ngược lại lợi dụng ta cho đối diện cung cấp tin tức giả. Về sau lại còn giết ta nữ nhi, nhi tử cùng thê tử. Trịnh chủ quản lắc đầu, đừng bảo là chúng ta không có đã cho ngươi thời cơ. Ngay tại ngươi bị Thịnh Đường Morgan thu mua sau ngày thứ hai, ngươi tới làm. Ta hỏi ngươi nhiều lần ngươi gần nhất trên sinh hoạt có phải hay không gặp phiền toái gì. Nhưng ngươi cũng nói với ta là lão bà của ngươi cùng ngươi vì muốn hay không đem hài tử đưa đến tầng thứ ba lên tiểu học làm. Cho túi bụi, một tuần sau chúng ta cùng đi điều tra những cái kia bảo tẩu tộc sự tình. Ta lại uyển chuyển ám chỉ qua ngươi, mặc kệ phạm vào cái gì sai. Chỉ cần nhanh còn quay lại cho kịp đều vì lúc không muộn. Kết quả ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Cười hỏi ta gần nhất vì cái gì gần nhất trở nên rông dài như vậy. Thậm chí mãi cho đến 2 giờ trước, ta cho ngươi phát biểu kiện. Hẹn ngươi ra cùng một chỗ ăn đồ nướng. Ngươi cũng hồi phục ta nói phải dỗ dành nữ nhi đi ngủ. Cho nên đừng lại nói cái gì ta không cho qua ngươi thời cơ lời nói dối. Người nhà của ngươi, bọn hắn lúc đầu đều có thể sống tiếp, nhưng là cuối cùng lại bởi vì ngươi mà chết. Không sai, ngươi mới là hại chết bọn hắn chân chính hung thủ. Không phải ta, cũng không phải G tiên sinh. Trịnh chủ quản lạnh lùng nói, hắn tựa như một thanh đao nhọn, từng đao đâm trên mặt đất nam nhân ngực, để cái sau khóc ròng ròng, cảm xúc rốt cục hoàn toàn hỏng mất. Ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Đúng vậy a, may mắn tâm lý là nhân loại trong gen bẩm sinh mang theo thiếu hụt. Nhưng mà kết quả là chúng ta đều cần chúng ta mình làm ra qua sự tình hoàn lại đại giới. Lại cho ta một cơ hội đi. Trên đất nam nhân khẩn cầu nói, ta không sợ hãi cái chết. Chỉ là không cam tâm cứ như vậy lấy phản đồ thân phận chết đi. Dạng này coi như sau khi ta chết cũng không mặt mũi gặp lại người nhà của ta. Ta cũng giống mọi người đồng dạng tin chắc ngày đó đến. Phần này tín niệm cũng không thua bởi bất cứ người nào. Ta không hy vọng xa vời lại trở lại G tiên sinh bên người tiếp tục bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng bây giờ chính là dùng người thời điểm. Ta tin tưởng luôn có thích hợp công việc của ta a. Dù là phải dâng ra sinh mệnh ta cũng sẽ không lui lại. chuyện này ta không có cách nào làm chủ. Vẫn là chờ ngươi nhìn thấy G tiên sinh trực tiếp đến hỏi hắn đi. Trịnh chủ quản nói, ta nhiệm vụ tối nay liền là đưa các ngươi đi gặp hắn. Một bên Phong Tử hoàn toàn bị hai người đối thoại cho kinh đến. Sau một lúc lâu nàng mới lôi kéo người nào đó quần áo. Nhỏ giọng hỏi nói, đây là huyên náo cái nào một màn. Ta còn tưởng rằng tương lai a thế giới mới cái gì chỉ là bọn hắn tùy tiện lấy ra lừa gạt ngoại nhân khẩu hiệu. Không, bọn hắn nói là sự thật. Chỉ là cái kia tương lai chỉ sợ không hề giống đại đa số người bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp. Như vậy, Trương Hằng thản nhiên nói. Màu đen xe thương vụ cuối cùng đứng tại Trương Hằng trước đó đi qua tòa kia tư nhân ngoài hoa viên. Mà G tiên sinh an vị tại lần trước cùng Trương Hằng gặp mặt cái bàn kia trước. Trong tay bưng lấy một con chén trà. Mặc dù thời gian đã rất muộn, nhưng là hắn vẫn như cũ mặc chỉnh tề. Trên mặt cũng không có nửa phần buồn ngủ. Không có cách, chuyện đêm nay với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Coi như hắn nằm ở trên giường cũng không cách nào chợp mắt. Nhất là làm đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng cũng cùng hắn cắt đứt liên lạc về sau. Đoạn thời gian kia liền xem như trịnh chủ quản cũng không dám đến gần bên cạnh hắn. Thẳng đến lại nhận được Trương Hằng gửi tới bưu kiện, G tiên sinh cảm xúc mới lại khá hơn một chút. Bất quá bây giờ khi hắn gặp lại Trương Hằng thần sắc trong mắt liền trở nên có chút phức tạp. Hắn há to miệng, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi đối diện Trương Hằng. Tỉ như cái sau là thế nào lấy sức một mình xử lý khẩn cấp phản ứng tiểu đội tất cả mọi người. Làm sao từ hắn đặc biệt hành động tiểu đội trong tay cứ thế mà cướp đi ký ức mã hóa khí. Cuối cùng lại là thế nào từ bị đại hỏa bao phủ tứ châu khách sạn chạy trốn. Nhưng là những vấn đề này hiện tại kỳ thật cũng không trọng yếu. Cuối cùng G tiên sinh chỉ nói hai chữ, mời ngồi, trịnh chủ quản là Trương Hằng cùng Phong Tử kéo ra chỗ ngồi, để cho hai người ngồi xuống, về sau lại đem phản bội G tiên sinh tên kia bảo tiêu đẩy lên tiên sinh dưới chân. Nhưng mà G tiên sinh căn bản không thấy cái sau, đem hai tay để lên bàn, nhìn thẳng Trương Hằng con mắt, tốt, a, ta thừa nhận, một vòng này là ngươi thắng. Có thể nói một chút điều kiện của ngươi. Ta cần giải phẫu, lấy ra ta trong đầu định vị khí. Không có vấn đề, G tiên sinh một lời đáp ứng. Đây là ngươi nên được. Trương Hằng vừa chỉ Phong Tử. Nàng bây giờ bị toàn thành truy nã. Cần một cái thân phận mới. Lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Mặt khác ngươi tốt nhất sẽ giúp ta chuẩn bị thêm một cái thân phận mới. Bởi vì ta còn có một người bạn khả năng cũng sẽ cần. Cùng ngươi ở cùng một chỗ cái kia nữ MC sao? Không có vấn đề. Trên thực tế chỉ cần ta sự tình có thể thành công. Ta chẳng những có thể cho các nàng thân phận mới. Còn có thể làm cho các nàng đi thẳng đến 5 tầng sinh hoạt. Ta còn cần 50 tấm cánh kiến đỏ đĩa. Nhạc, tại ngươi hành động trước góp đủ cho ta. Trương Hằng nói tiếp, lần này G tiên sinh ngẩn người, cánh kiến đỏ đĩa nhạc, đó là cái gì? Về sau trịnh chủ quản bám vào G tiên sinh bên tai nói cái gì? G tiên sinh nhíu nhíu mày, người đang thu thập loại này đã quá hạn lão đĩa nhạc. Vì cái gì? Không nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì ta cao hứng. Trương Hằng thản nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm. Trước mặt yêu cầu đều không có vấn đề gì, nhưng là một đầu cuối cùng, ta không xác định trong thời gian ngắn có thể hay không giúp ngươi tìm tới nhiều như vậy cánh kiến. Đỏ đĩa nhạc, mặc dù thứ này cũng không thế nào đáng tiền, nhưng là hoàn toàn chính xác rất thưa thớt, có lẽ ngươi có thể đem thời gian thả lại lâu một chút. Không, ngươi thật giống như không làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Ta không phải đến cùng ngươi đàm phán. Trương Hằng không có tránh đi G tiên sinh ánh mắt, mà là trực tiếp về nhìn qua. Trước đó ngươi đã cho ta một cái cơ hội để cho ta trở thành ngươi chuyển phát nhanh viên. Hiện tại, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, làm được ta yêu cầu 3 chuyện, về sau ta liền sẽ cân nhắc đem ký ức mã hóa khí giao cho ngươi. Hết chương.